Ông Tử Mặc nói xong, một tay kéo lại Huyền Huyền qua, đặt cô quỳ gối trên giường. Không chần chừ một giây, anh tiến vào từ đằng sau cô. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai cô gái cùng ngủ nướng. Sao Dù Duyệt và Huyền Huyền còn chưa dậy? Điểm tâm nhỏ, Úc Gia đã chuẩn bị xong, Tô Mạt Hè từ phòng bếp ra ngoài, thấy ba người đàn ông đã ngồi xuống, cau mày hỏi. Nghĩ thầm, Duyệt Duyệt này cũng lập gia đình, sao lại ngủ nướng như vậy? Lần trước, lúc lại mặt cũng dậy rất sớm, càng khiến cho người ta lo lắng. Người luôn khéo léo, hiểu chuyện như Huyền Huyền, hôm nay cũng vẫn chưa rời giường. Úc Tử Mặc mất tự nhiên hò khàn một cái, liếc nhìn Lam Bắc Hàn ngồi ngay ngắn bên cạnh. Lam Bắc Hàn cũng nhìn anh một cái, có một loại cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Cô ấy hơi mệt, để cho cô ấy ngủ thêm một chút. Úc Tử Mặc cùng Lam Bắc Hàn đồng thời mở miệng. Úc Tử Mặc tương đối thẳng thắn, còn Lam Bắc Hàn dù sao cũng là người trầm tính, khéo léo nói. Úc Tử Mặc vừa nói xong, ngay cả mặt của Tô Mạt Hè cũng đỏ lên. Được. Bà lúng túng mở miệng, không nghi ngờ trong lòng cũng vui vẻ vì đám trẻ. Nhìn thấy được mấy đứa con hạnh phúc, Úc Trạch Hạo ái muội nhìn vợ yêu, lôi kéo bà ngồi xuống. Sau khi Úc Tử Duyệt rời giường rửa mặt, ra khỏi gian phòng, ở đầu bậc thang vừa đúng lúc gặp lại Huyền Huyền. Chị Huyền Huyền, chị cũng mới dậy à? Úc Tử Duyệt một tay chống lưng ngáp một cái hỏi. Sắc lang là Mặc Hàn, tối hôm qua thiếu chút nữa thì bị anh hành hạ đến chết rồi. Hiện giờ hai chân vẫn còn đau đớn buồn rùn, bước một chút cũng cảm thấy khó chịu. Lại Huyền Huyền đỏ mặt, thẹn thùng cúi mặt, gật đầu một cái, nhớ tới kích tình tối hôm qua, thật muốn tìm một chỗ lùi chui vào. Nhìn phản ứng của Lại Huyền Huyền, Úc Tô Diệt sao lại không biết, cô tò mò tiến lên, kéo bả vai Lại Huyền Huyền qua. Nó nhỏ bên tai cô gì đó, chỉ thấy gương mặt nhỏ của Lại Huyền Huyền càng ngày càng đỏ hơn. Anh ấy tối hôm qua... Lại Huyền Huyền thì thầm vào tai Úc Tử Duyệt, đỏ mặt thẹn thùng nói. Úc Tử Duyệt trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O, bọn họ chơi cũng thật mạnh bạo à. Cô hả hề nhìn Lại Huyền Huyền cười nói. Duyệt Duyệt em, chị Huyền Huyền, chị thật đúng là mềm yếu, bị anh em ăn đến gắt gao, muốn chơi SM với Lăng Bắc Hàn nhà em, người chịu ngược nhất định là anh ấy. Úc Tử Duyệt cố tình nói, giọng nói của cô vang vọng cả cầu thang. Mới đi được hai bậc thang, đã thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Mặc xuất hiện tại khúc quanh, trên mặt Úc Tử Mặc hiện lên một tia xấu xa, muốn xem kịch hay, còn sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lại sành mét khác thường. Cô muốn ngược anh. Úc Tử Duyệt nhìn Lam Bắc Hàn, cái miệng nhỏ cũng há hốc hình chữ O. Sau khi Úc Tử Mặc lên lầu ôm Lại Huyền Huyền đi xuống. Anh, chị Huyền Huyền, trẻ một chút, em cũng muốn đi ăn cơm. Úc Tử Duyệt sợ Lam Bắc Hàn lại muốn trừng phạt cô, kêu to muốn xuống lầu. Thân thể nhỏ bé lại bị cánh tay dài của Lam Bắc Hàn ngăn lại. Em muốn ngược anh. Lam Bắc Hàn nhìn cô lạnh giọng hỏi. Không có, không có, hiểu lầm á? Tuyệt đối là hiểu lầm, em bảo đảm với chủ tịch Mao, em không muốn ngược anh. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào, Úc Tử Duyệt vội vàng cúi đầu khom lưng nói với anh. Khỏi phải cật nhã, lời của em anh nghe rõ từng câu từng chữ, Úc Tử Duyệt. Bụng thật đói. Lâm Bắc Hàn còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt vội vàng ôm bụng, đáng thương nhìn anh, khổ sở cau mày nói. Tạm thời không còn cách nào, Lâm Bắc Hàn cũng biết cô thật sự đói bụng, lạnh lùng cảnh cáo cô một cái, giống như đang nói. Sau này xem anh dạy dỗ em thế nào, ngày sau đó kéo cô xuống lầu. Trong phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Lại Huyền Huyền cùng Úc Tử Mặc. Úc Tử Duyệt cùng Lâm Bắc Hàn mới vừa vào cửa, chỉ thấy Lại Huyền Huyền được Úc Tử Mặc ôm vào trong ngực. Úc Tử Mặc đút từng muỗng cháo tổ yến cho cô. Hai người ngọt ngào ân ái như thế khiến Úc Tử Duyệt hâm mộ. Nghĩ thầm, linh thối cả đời này cũng không thể ôm cô như vậy, trước mặt người khác đút cơm cho cô. Duyệt Duyệt, mau tới ăn điểm tâm đi. Lại Huyền Huyền thấy bọn họ đi vào, muốn chui từ ngực Úc Tử Mặc ra ngoài, nhưng người đàn ông bá đạo căn bản không chịu. Sợ cái gì, đều là người nhà mình.

Úc Tử Diệt cũng run rẩy hôn trả lại anh. Hôn xong, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh, giả chết. Hôm đó, Lăng Bắc Hàn trở lại thủ đô, Bảo Tiểu Lý đưa anh trở về bộ đội. Úc Tử Diệt một mình về nhà. Mới đầu, cô còn hoảng hốt cực kỳ, chỉ sợ anh không trở lại vào lễ mừng năm mới. Đã lâu rồi không trở về doanh trại, chỉ là đi dạo công việc một chút, ngày mai sẽ trở về. Trước khi đi, anh trấn an cô như vậy, Úc Tử Diệt thở phào một cái. Buổi sáng ngày 29 tháng chạp, Úc Tử Diệt bị bà cụ gọi dậy dán giấy đỏ. Bà nội, sao chúng ta còn chưa viết câu đối xuân, người ta đã chuẩn bị dán rồi kìa. Úc Tử Diệt vừa nghĩ câu đối xuân vừa nghi ngờ hỏi. Chờ bác Hàn trở lại viết, nhà đầu, nhiệm vụ này giao cho con, nhất định phải bắt nó viết câu đối xuân. Bà cụ ra lệnh với Úc Tử Diệt. Lúc này Úc Tử Diệt chỉ cảm thấy ngoài cửa trống không. Cô quay đầu, thấy bóng dáng qua cánh cửa kính thì trong lòng trở nên kích động. Anh đã về rồi. Mới một đêm không gặp, cô đã nhớ anh đến vậy sao? Úc Tử Diệt kích động bước tới, thiếu chút nữa ôm lấy anh. Anh mặc một thân quân tràng chính trực, đẹp trai mê hoặc lòng người, mặt không chút thay đổi nhìn cô, nhưng trong đôi mắt dường như có gợn sóng đang cuộn trào. Nhạc Tào Tháo đến, câu đối xuân giao cho hai đứa, mau lên. Bà cụ nghiêm mặt nói xong, chống gậy rời đi, trong lòng thầm cười trộm. Đúng, Lâm Bắc Hàn, mau viết câu đối xuân đi, nhà tham mưu Lưu đã dán rồi đó. Úc Tử Diệt lùi về phía sau hai bước, lo lắng nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cong khóe môi. Mải mực đi. Anh nhỏ giọng ra lệnh với Úc Tử Diệt. Úc Tử Diệt lập tức giống như tiểu thư đồng, đến thư phòng tìm nghiền mực cùng bút lông. Chương 146. Căn nhà làm bằng vỏ đạn. Chữ giống như người, cứng cáp có lực, từng nét bút lông chấm phẩy tràn đầy khí thế quân nhân, đem lại cảm giác bất khuất, kiên cường như chính con người Lăng Bắc Hàn vậy. Úc Tử Diệt bên cạnh cầm câu đối xuân Lăng Bắc Hàn mới viết lên xong lên, thầm tán trưởng trong lòng. Cô không biết viết chữ bằng bút lông, lúc còn bé cô cũng từng luyện qua, nhưng luyện thế nào cũng không thể viết được, cho nên cô rất bội phục những người viết được kiểu chữ này. Hơn nữa, lúc Lăng Bắc Hàn viết câu đối xuân không hề nhìn đến sách, tất cả đều do chính anh tự nghĩ ra. Chỉ chốc lát sau, trong một góc phòng khách đã bày đầy câu đối xuân, còn có rất nhiều chữ phúc. Úc Tử Diệt chạy đi chạy lại đếm các cửa sổ cần dán câu đối xuân lên, là đếm số câu đối xuân Lăng Bắc Hàn đã viết được. Lăng Bắc Hàn, đủ rồi, không cần viết nữa. Úc Tử Diệt thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn chăm chú viết, vội vàng nói. Lăng Bắc Hàn nhếch môi, căn nhà này có bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu cửa sổ anh đều biết rất rõ ràng. Anh đang viết cho nhà chúng ta. Anh thản nhiên nói, ba chữ nhà chúng ta khiến anh cảm thấy xúc động. Bắt đầu từ lúc nào, nhà là vị trí quan trọng trong lòng anh rồi. Nhà chúng ta. Úc Tử Diệt hơi sửng sốt, nhưng chỉ một tích tắc sau, trong một dòng nước ấm chợt lan tràn khắp lòng cô. Ừ, cô cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng đồng ý. Sau khi viết xong câu đối xuân, Úc Tử Diệt bừng từng hồ di vương đã chuẩn bị sẵn đi theo phía sau Lăng Bắc Hàn, lần lượt tới từng cánh cửa, từng cửa sổ dán câu đối xuân lên. Trong đại viện thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con đốt pháo, rất có không khí năm mới. Lăng Bắc Hàn phát huy trọn vẹn đủ loại khả năng của mình, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, tay anh không ngừng phết hồ nước, dán câu đối xuân. Úc Tử Diệt đi theo bên cạnh giúp đỡ anh, một lát lại đưa câu đối, một lát lại đưa nước hồ. Ở hai người, đồng tâm hợp tác, nhanh chóng dán câu đối lên khắp căn nhà. Việc lớn đã xong, bây giờ về nhà chúng ta dán câu đối ạ. Úc Tử Diệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn câu đối xuân đỏ rực dán lên các cánh cửa, vẻ mặt tươi cười nói, bà nội chống gậy đi ra ngoài nhìn, hài lòng gật đầu một cái. Đi thôi. Lâm Bắc Hàn thản nhiên nói, xe của bà Tiếu Dĩnh không biết đã chạy vào lúc nào, chiếc xe hơi màu đen dừng lại, bà không lập tức xuống xe mà ngồi lại trong xe, lặng lặng nhìn con trai cao lớn của bà cả người mặc quần phục xanh biếc đang đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.